Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 529, Cường Thế Bước Lui. Một càng, ta cái này phi thiên đỏ bạt, chính là dùng kỳ mộc tế luyện mà thành, thân pháp thiên hạ vô song. Tiểu tử, nhìn ngươi như thế nào cứu cái này hỏa phượng hoàng. Áo thám đạo sĩ cười lạnh. Này phi thiên đỏ bạt đã tại hỏa phượng hoàng trước người, mà còn đã thân ra một cái tay đi bắt hỏa phượng hoàng. Nhìn một chút hỏa phượng hoàng liền bị bắt tương đương ở thu, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Tranh trong lòng mặc niệm một cái thu chữ. Này phi thiên đỏ bạt liền quỷ dị biến mất. A, hỏa phượng hoàng kinh hô một tiếng, còn không có hiểu được. Mới vừa rõ ràng người đang ở hiểm cảnh bên trong, thế nào vật kia thoáng cái liền biến mất không thấy. A, áo xám đạo sĩ cũng là kinh hô một tiếng. Này phi thiên đỏ bạt cùng hắn nguyên thần tương liên, còn từng dùng máu từng tế luyện, tương đương với chính là hắn phân thân, mà còn là cực kỳ lợi hại đốt thần. Trước kia, hắn nhiều lần dùng cái này đỏ bạt xuất thủ, nhiều lần lấy đến kỳ hiệu. Thế nhưng là giờ phút này, phi thiên đỏ bạt cùng hắn cảm ứng đột nhiên đoạn, giống như bị một cỗ không thể ngăn cản lực lượng cho cưỡng ép chém đứt một loại. Không thể nào, phi thiên đỏ bạt chính là ta dùng nguyên thần tế luyện phương pháp tế luyện. Làm sao có thể hư không tiêu thất? Áo xám đạo sĩ nộ hống. Ha ha, vật kia hơn phân nửa là không quen nhìn ngươi. Bản thân chạy đi. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Trên thực tế, này mộc khôi lỗi là bị hắn thu vào tà đế trong động thiên. Không sợ địch nhân không có có thần binh lợi khí, liền sợ địch nhân không có. Địch nhân có thần binh lợi khí gì? Chỉ để ý lấy ra, tà đế động thiên có thể nhẹ nhõm thu chi. Dương Tranh thích nhất gặp liền là giống như áo xám đạo sĩ loại này. Giờ phút này hắn là hy vọng, cái này áo xám đạo sĩ có thể lấy thêm ra một chút thần binh kỳ vật ra tới, để cho tà đế động thiên đem thu hết sạch sẽ. Ngươi một cái đạo sĩ thúi, cầm như vậy nhiều đồ tốt làm cái gì, còn không cống hiến ra tới, khiến bản công tử hưởng dụng. Cổ quái, hắc kiếm khách nhìn chằm chằm Dương Tranh, lợi hại. Này huyền thiết trọng giáp đại hãn cười một tiếng, phảng phất là tán thưởng Dương Tranh thủ đoạn một dạng. Người rốt cuộc là ai? Lúc này, Hạng Phá Quân lần nữa mở miệng, hỏi, ta là người như thế nào không trọng yếu? Ngược lại là các ngươi, nguyên một đám đột nhiên chạy ra, đến cái này Miêu Cương tới Dương Oai, thật sự cho rằng thiên hạ này chính là các ngươi thiên địa minh cái gì mấy cái môn phái có thể trưởng khống sao? Dương Tranh hỏi ngược lại, tay phải bên trong thất tinh bảo đao vung lên, liền là lôi quang lấp lóe. Đây là tại cảnh cáo cái này mấy người cao thủ, đánh nhau cái gì, bản công tử từ trước đến nay không sợ. Các ngươi muốn chiến liền nhanh động thủ, bản công tử còn vội vàng cùng Phượng Hoàng mà thân cận đây. Tiểu tử, ta là thiên môn huyền đạo sĩ, ngươi đem phi thiên đỏ bạt còn cho ta, ta bảo đảm không tổn thương Miêu Cương người. Áo xám đạo sĩ sắc mặt trầm xuống, lại một lần mở miệng, ha ha, chê cười, ngươi này thứ đồ nát, bản công tử há có thể nhìn đến trên. Còn có, bản công tử chưa từng nghe qua cái gì huyền đạo sĩ cùng kia cái gì phá thiên môn. Bản công tử cần nhìn ngươi sắc mặt đi tương đương sự tình sao? Dương Tranh nhìn xem áo xám đạo sĩ, cười lạnh không nói, đạo sĩ kia là phương ngoại chi nhân, là thiên môn đế thích thiên thủ hạ, tuy có phá toái cảnh tu vi, bất quá dựa vào càng nhiều là phương ngoại thuật, tỉ như cái gì nói quyết pháp quyết loại hình, nhưng mà, đối Dương Tranh tới nói, nói quyết pháp quyết cái gì, rất khó thương tổn tới hắn, bởi vì chính hắn liền tu luyện phương ngoại chi nhân mạnh nhất nói quyết một trong thần tiêu lôi đình kiếm quyết. Cho nên, cái này cái gì huyền đạo sĩ, uy hiếp thấp nhất, cũng dễ dàng nhất chém giết. Tiểu tử tìm chết, áo xám đạo sĩ sắc mặt càng lạnh hơn, bỗng nhiên lại lấy ra một vật, đưa tay quăng ra, liền hóa thành một vệt sáng giết tới Dương Tranh. Tuổi trẻ, Dương Tranh sắc mặt cũng là lạnh lẽo, tay trái giơ lên, trực tiếp bắt tương đương ở này nói Lưu Quang. Oanh, này Lưu Quang tới tay, đột nhiên bạo phát, hóa thành một cỗ tử sắc hỏa diễm. Cái này tử sắc hỏa diễm phảng phất có linh tính một loại. Bỗng nhiên hóa thành một đầu tàn bạo hỏa thú, mở rộng miệng lớn liền phải chiếm đoạt Dương Tranh. Ăn ta, khiến chấm ăn ngươi. Dương Tranh không sợ hỏa thú, mở miệng một nuốt, này hỏa thú lộ ra vẻ hoảng sợ. Một giây sau liền bị Dương Tranh thôn phệ. Coi như không sai, có thể tăng trưởng chấm long khí. Đạo sĩ, tử sắc hỏa diễm ngươi còn có hay không? Lại tới mấy đóa, chấm còn chưa ăn no đây. Dương Tranh ở một cái, đôi áo xám đạo sĩ tà tà cười một tiếng. Cái này áo xám đạo sĩ ném tới tử sắc hỏa diễm, trong đó vậy mà ẩn chứa một tia không thể nhiều đến long khí. Đối Dương Tranh tới nói, quả thực liền là mỹ vị, nuốt vào trong bụng sau, trong nháy mắt liền bị tử long khí hấp thu. Quả nhiên, những cái này phương ngoại chi nhân, có không ít đồ tốt. Ngươi, ngươi, liền tử tinh thiên long hỏa đều có thể nuốt. Ngươi, ngươi không phải là người. Áo xám đạo sĩ chỉ Dương Tranh, thân thể trận trận run rẩy, trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo ánh sáng. Ta minh bạch, ngươi thân có thiên tử mệnh cách, trong cơ thể ngươi có long khí, khó trách không sợ tử tinh thiên long khí. Ngươi là cái nào hoàng triều hoàng tử? Đại đường vẫn là đại triều? Cái gì đại đường đại triều? Chấm chưa từng nghe qua. Đạo sĩ thúi, ngươi ngốc à? Lão tử đều tự xưng chấm, sẽ là cái gì hoàng tử sao? Chấm, tức thiên tử. Dương Tranh ngạo nhiên mà đứng, tử long khí thấu thể mà ra, hóa thành một đầu ngũ trảo chân long, lơ lửng sau người, dương nanh múa vuốt, cao chót vót ngàn vạn. Giống, một tiếng long hống, này áo xám đạo sĩ thoáng cái bưng bít lấy ngực, liên tục lui về phía sau mấy bước. Sau một khắc liền là phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Tên này, nhìn như cường đại, nhưng mà liền hô một tiếng long hống đều tiếp không được. Ngươi, ta, đi. Áo xám đạo sĩ chết chết nhìn Dương Tranh một cái, bóp nát một đạo phù lục, cũng không để ý cái khác mấy người, trực tiếp hóa cầu vồng đi. Tên này, vậy mà chạy trốn, ha ha. Thiên môn huyền đạo sĩ vậy mà sẽ chạy trốn, bản tôn vẫn là đệ nhất thấy được. Có ý tứ, có ý tứ. Tiểu tử, ta kêu Thiết Ngàn Nặng, tới từ Ly Hỏa Huyền Tông, sau đó có cơ hội đến Ly Hỏa Huyền Tông tới, ta Thiết Ngàn Nặng thỉnh ngươi thiên hạ rượu mạnh nhất. Này Huyền Thiết Trọng Giáp đại hãn cười lớn một tiếng, cũng là hóa cầu vồng đi. Kiếm chín, người ta tương đương nhật sau tất có một trận chiến. Hắc Y kiếm khách nhìn Dương Tranh một cái, hóa thành một đạo kiếm quang bay đi. Đáng chết, các ngươi những cái này quả nhiên không đáng tin. A, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Trong sơn cốc, Huyền Vảy yêu tướng gặp đồng bạn thoáng cái đi ba cái, bạo nộ một giống, ngút trời mà lên, giống như là con ruồi không đầu một dạng xông về Dương Tranh. Oanh, Dương Tranh theo tay khẽ vẫy, một thanh trường đao tới tay, trường đao vung lên, liệt hỏa vừa hiện, liệt hỏa hiện, đốt thiên diệt địa. Huyền Vảy yêu tướng liền hét thảm cũng không kịp phát ra, liền bị một đao chém giết, thịt tương đương thân cùng nguyên thần, chớp mắt liền bị thanh trường đao kia cắn nuốt mất. Giống, một tiếng hổ giống, uy thế không tại Dương Tranh tử long khí long giống phía dưới. Trường đao, chính là hổ phách hung binh, mỗi lần ra đao, nhất định thôn phệ sinh linh. Cây đao này, giờ phút này, năm đại cao thủ, còn dư một cái hạng phá quân. Hắn chết chết tập trung vào Dương Tranh trong tay Hổ Phách. Cây đao này a, nó kêu Hổ Phách. Dương Tranh xoay người qua, đối này hạng phá quân nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi, hạng phá quân sắc mặt một biến, sau một khắc liền nói không ra lời tới. Bởi vì, phía dưới này 9 cái thạch trụ xảy ra biến hóa. Ầm vang, ầm vang, 9 cái thạch trụ ầm vang sụp đổ. Mặt đất kia trận pháp, giống như là đột nhiên nứt ra một loại. Có một đạo cực kỳ tia sáng chói mắt từ này liệt phùng bên trong nở rộ mà ra. Phong ấn thiên thần binh Phượng Hoàng trận pháp. Vậy mà bản thân giải phong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.